Tổng giám đốc cho tôi mượn sinh em bé. Chương 28, tai nạn phòng bếp, góc chuyện audio.com. Lancer rất không vui vẻ, cảm xúc xuống dốc từ sáng sớm. Cô vừa rời giường, vẫn như hình với bóng, dây dưa với cô làm cho cô, cho dù chú đầu bếp tốt bụng cố ý làm nhiều thức ăn ngon cho cô, tâm tình cũng không cách nào thoải mái được. Mặc dù nửa đêm hôm qua trong lúc cô ngủ u mê hồ đồ, nhưng mà cô cũng không có quên hình ảnh Đông Lý Lê Hân cầm hiệp nghị nghĩ cưỡng bách cô ký tên. Trong khoảng thời gian này, cô chỉ biết đắm chìm ở trong thức ăn ngon đó, đem việc cần phải nhanh liên lạc với bọn Hồng Quyên cô đều quên hết không còn một mống. Chỉ là cô vắt hết óc suy nghĩ cả ngày, cũng nghĩ không ra bất kỳ phương pháp xử lý hữu hiệu nào. Điện thoại di động không biết bị giấu đi nơi nào, vừa không có máy tính. Mà điện thoại bàn trong nhà Đông Lý Lê Hân, tất cả đều là trạng thái tê liệt. Rất dễ nhận thấy, đối phương đối với cô phòng bị gắt gao, chưa lưu lại cho cô kẽ hở nào có thể bỏ trốn. Đến buổi tối, sau khi chú đầu bếp làm xong bữa ăn khuya cho cô, liền đúng giờ tan sở đi. Buổi tối hết giờ làm người giúp việc cũng không có dừng lại thêm giây phút, thời gian vừa đến, rồi rời đi. Căn nhà to như vậy, liền chỉ còn lại có một mình Lancer. Ngược lại cô cũng không hề sợ hãi cái loại ma quỷ thần bí gì đó, cũng không sao cả, vắng vẻ đến mức không khí gần như tĩnh mịch. Thời điểm một mình này, chính là lúc cô kiểm tra toàn bộ để tìm phương tiện liên lạc gì đó. Vậy mà cô lên lên xuống xuống đem toàn bộ phòng ốc qua lại tìm hai lần, cũng không thể tìm được bất kỳ thứ gì có thể dùng làm công cụ liên lạc. Ngược lại làm mình mệt lại đói bụng, Lancer ủ rũ cúi đầu từ trên lầu đi xuống, từng bước một di chuyển chính là đi đến phòng ăn. Lấy ra phần ăn khuya chú đầu bếp làm sẵn cho cô, suy nghĩ lung tung ở trong đầu, liền đem kia phần ăn khuya tiêu diệt sạch sẽ. Cơ hồ là có chút theo thói quen, sau khi đem chén đĩa liếm qua một lần, Lancer vô cùng biết điều đem chén đĩa không bưng lên đi vào phòng bếp. Mở vòi nước thời điểm rửa sạch từng chén đĩa từng, cảm xúc Lancer xuống thấp tới cực điểm. Cũng đã 8 ngày rồi, cũng không biết bọn Hồng Quyên tiến triển thế nào. Dù bận bịu thế nào, cũng không đến mức đến bây giờ vẫn còn không phát hiện cô đã biến mất 8 ngày. Vấn đề là, dù cho các cô ấy biết thì phải làm thế nào đây? Nếu là ba người kia tra được là Đông Lý Lê Hân, khẳng định đã sớm tìm tới. Tuyệt sẽ không để liên tiếp 8 ngày, cũng không có một chút xíu động tĩnh. Ai, sau khi đem chén đĩa hết lần này đến lần khác rửa mấy chục lần, rốt cuộc Lancer thở ra một hơi thật dài, buông tha chén đĩa vô tội. Xoay người, nghiêng dựa vào bồn, vô cùng buồn chán, Lancer không nhịn được tầm mắt liếc lung tung. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng bếp, ban ngày, thời điểm chú đầu bếp ở phòng bếp nấu cơm, cũng không cho phép cô đi vào nhìn lén, nói là như vậy cô mới có cảm giác vui mừng. Bây giờ nhìn nhìn trang hoàng bên trong phòng bếp cũng không khó lý giải tại sao chú đầu bếp luôn có thể làm ra nhiều đồ ăn ăn ngon như vậy. Diện tích phòng bếp trước mặt so với nhà trọ của cô còn lớn hơn. Tổng thể đều là một màu vàng nhạt ấm áp, đồ làm bếp càng thêm đầy đủ mọi thứ. Tại nơi rộng rãi như vậy, môi trường thuận tiện lại thoải mái xuống bếp. Coi như là người ngu ngốc làm được đồ đoán chừng cũng sẽ không quá khó ăn. Lancer trong đầu vừa đầy suy nghĩ lung tung, vừa đi dạo vòng quanh phòng bếp. Góc chuyện audio.com, bất chi bất giác dừng ở trước mặt một hàng chai thủy tinh tạo hình cực kỳ xinh đẹp. Cô tiện tay cầm lên một chai trong đó, trong bình chứa một chút màu nâu đen, chất lỏng đậm đặc. Mà lời giải thích dán trên bình, chi chít chẳng chít tất cả đều là chữ viết ngôn ngữ Lancer hoàn toàn xem không hiểu. Lancer không khỏi cúi người, lại nhìn một chút mấy bình khác. Cô cũng xem không hiểu những thuyết minh dán trên bình viết cái gì. Để bình xuống, lại vòng hai vòng, bất chi bất giác Lancer cầm lên một cái nồi, để ở trên bếp lò. Hơn nữa, còn đang để lửa. Sau đó, cô đem toàn bộ mấy bình lúc trước cô thấy đem đến trên bếp lò. Từng cái mở ra, hướng trong nồi đổ vào. Đáy nồi đầy đủ mọi màu sắc rất đặc sắc, thật ra thì Lancer căn bản là không có ý thức được mình đang làm những gì. Cô chỉ cảm thấy lòng tràn đầy ngổn ngang, như thế nào cũng nghĩ không ra sách lược vẹn toàn. Vừa tiếp xúc liên lạc với bọn Hồng Quyên, cũng sẽ không bị Đông Lý Lê Hân phát hiện dấu vết. Thời điểm cô không ngừng hướng trong nồi đổ, suy nghĩ trong đầu tất cả đều là nếu như cô đem chú đầu bếp kéo xuống nước có phải hay không rất hèn hạ, rất vô sỉ. Càng như vậy nghĩ, trong lòng cô lại càng loạn, trong lòng càng loạn cô càng ném nhiều thứ hỗn loạn vào trong nỗi. Trên bếp lò càng thêm ngổn ngang siêu vẹo một đống lớn bình, lon cùng cái hộp. Cuối cùng, Lancer lấy được một bình gốm sứ xinh đẹp chứa đầy chất lỏng trong suốt vàng óng ánh. Đang đứng ở trạng thái du ngoạn, Lancer ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, liền đem toàn bộ chất lỏng trong bình gốm sứ rót vào trong nồi. Chỉ nghe oanh, một tiếng trầm đục, trong nồi thoáng chốc toát ra một luồng khói dày đặc màu đen. Lan Sơ ngây ngốc nhìn liên tục cái nồi bốc khói, cuối cùng là cũng hồi phục thần trí. Cô theo bản năng xoay người lại tìm thứ gì đó, nhưng lại kiếm không được. Lúc này, cô mới phản ứng được cô bây giờ là đang ở trong phòng bếp nhà Đông Lý Lê Hân, mà không phải là nhà cô. Đương nhiên là cô không thể nào ở cùng góc độ tìm được bình chữa cháy của mình. Mắt thấy từ trong nồi khói mù bốc ra càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, Lan Sơ nóng nảy. Cô vội vã xoay người muốn đi tìm dụng cụ có thể chứa nước để dập tắt khói. Nào có đoán được cô vừa mới xoay người đi, ở trên đỉnh đầu liền truyền đến một hồi tiếng vang bén nhọn chói tai. Ngay sau đó, một dòng nước lanh như băng, không hề báo động trước tông rơi xuống dưới. Nhất thời Lan Sơ liền trở thành ướt sũng, trong hơi nước Lan Sơ nháy hai cái mắt, mặt si ngốc ngẩng đầu lên. Bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là trong nhà Đông Lý Lê Hân có bình chữa lửa tự động. Lại quay đầu nhìn phía sau lò bếp, lửa đã dập tắt. Khói dày đặc màu đen cũng đang dần dần tiêu tán. Sợ một hồi lại xảy ra sự cố hở khí ga, cô vội vã đưa tay tắt đi chốt mở bếp. Sau đó, nàng dẫm một đường vết nước đi ra phòng bếp, trở về phòng khách đi tắm thay quần áo. Chậm rãi đem toàn thân ngâm ở trong nước nóng ấm áp, Lan Sơ mới dần dần phản ứng lại. Cô mới vừa rồi giống như đã gây hỏa, chỉ là trong phòng bếp đã có bình chữa lửa tự động, vậy hẳn là cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Lan Sơ vẫn còn có chút lo lắng. Vì vậy cô dùng tốc độ nhanh nhất tắm xong, mặc vào áo choàng tắm lại đi xuống lầu đi. Mới vừa đi tới cửa phòng bếp, cô liền không nhịn được cả người cũng cứng đờ ở tại chỗ. Góc truyện audio.com. Phòng bếp lúc này, dùng một từ hỗn độn cũng tuyệt không đủ để nói rõ thảm trạng của nó. Khóe miệng Lan Sơ khống chế không được liên tiếp co quắp, được rồi, thật sự thì cô đã gây hỏa. Một phòng bếp như vậy, cô chính là táng gia bại sản cũng chưa chắc bồi thường được. Xong rồi, tên Đông Lý Lê Hân kia, nhất định sẽ mượn cơ hội cưỡng bách cô ký hiệp nghị. Một cái cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể sẽ bỏ qua cho cô. Lan Sơ hạ quyết tâm, tay áo xắn lên, dự định trước khi Đông Lý Lê Hân về nhà trước tiên đem phòng bếp thu dọn một chút. Nếu như thời gian cho phép, nếu như có kỳ tích, nói không chừng cô có thể đem phòng bếp khôi phục lại nguyên trạng. Nhưng mà chân vừa mới nhấc, Lan Sơ liền xì hơi. Phòng bếp trên mặt đất tất cả đều là nước đọng, thậm chí cũng tràn đến trong phòng ăn. Cô mang dép lê, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Cách chương.